liền có nội môn 36 cái danh ngạch xác định ra. 36 người này bao gồm Thanh Vân Tông 4 cốc, một điện tất cả người nổi bật. Bọn họ sẽ đối chiến hai hai, tầng tầng tấn chức, cuối cùng lựa chọn một gã khôi thủ, cộng thêm 9 người nổi bật khác, tổng cộng 10 người, đạt được một phần thưởng của đạo môn. Thanh Vân Tông, Vân Ẩn Phong, Tiểu Thiên Nham. Đang lúc buổi trưa, ánh mặt trời chói mắt, cách 30 trượng dưới một lùm cổ tùng đã dựng lên nhất phương đài cao. Phù Diêu cung cách quý ngồi ở giữa, cao cao tại thượng. Ở dưới tay nàng còn lại là năm lão ầu lấy tiền bà cầm đầu, mà ở tả hữu hai bên chia ra ngồi Thanh Vân Tông tông chủ Trần Huyền Hoa cùng với Đoán Trần, Xuân Hà, Thư Văn, Tê Hà, Tứ Cốc trưởng lão. Mà tại xung quanh Tiểu Thiên Nham có vài chục người đệ tử khoanh chân mà ngồi. Hồng Tiên Chiếu đối trận Tiếu Kiếm Minh, nhận thua. Tiền Nguyệt Minh đối trận Hứa Linh Vân, nhận thua. Diệp Thiêm Long đối trận Phương Hành, nhận thua. Ba câu này lại là thanh âm thường xuyên nghe được nhất. Tiểu Kiếm Minh cùng với Hứa Linh Vân tự không cần nói, không có đệ tử nào to gan dám cùng hai người đối trận. Mà Phương Hành mới nổi tiếng giống như là trước có uy nghiêm khó lường, phần lớn đệ tử gặp được hắn tất cả cũng lựa chọn nhận thua. Bởi vì hôm nay ở trong tông môn đã lưu truyền chuyện hắn một cước đã phế đi Phụng Thiên Điện đệ tử Vũ Kiệt, đại náo giới luật ti, vừa khắp núi đuổi giết giới luật trưởng lão. Những đệ tử này hoặc tòng phục hoặc là không phục, ít nhất không dám đem an nguy của mình mà đùa bỡn. Dù sao Phương Hành cũng là hung danh hiển hách, thật cùng với hắn đối trận bị hắn đánh cho thành trọng thương sẽ không có cơ hội tiếp tục tham dự. Một điểm nữa chính là vì công bình khởi kiến, mỗi đệ tử đều có 3 cơ hội nhận thua. Sau khi nhận thua còn có thể cùng với những người khác tỉ thí tranh đoạt danh ngạch phía dưới, nhưng nếu lên Tiểu Thiên Đài sau đó thua trận chỉ có thể rút lui. Cũng vì vậy luyện tập võ nghệ tiến hành cả buổi sáng, ba người này vẫn chưa ra sân một lần, bởi vì đối thủ đều đã nhận thua hết. Có thể nói như vậy, hôm nay Tiêu Kiếm Minh, Hứa Linh Vân cùng Phương Hành đã được công nhận Thanh Vân Tông ba đại đệ tử. Dĩ nhiên cũng có một chút người là không thừa nhận, nói ví dụ như là Phụng Thiên Điện 4 người đệ tử. Trừ Tiêu Kiếm Minh ra, Phụng Thiên Điện còn có 5 người đệ tử cùng các cốc chọn ra người nổi bật. Tinh Nhiên Chiến Pháp ở trong 5 người, Vũ Kiệt xếp hạng thứ 4, mà Phụng Thiên Điện xếp hạng chính là lấy thực lực để đoán tính. Vì vậy ở trong Phụng Thiên Điện có ít nhất 3 người thực lực cao hơn hắn. Ba người này lại có một người chính là xuất thần Sơn Hà Cốc, tự nhiên đối với Phương Hành càng có định ý. Hòa Oán Nghiệp đối chiến Tiêu Kiếm Minh, nhận thua. Hòa Oán Nghiệp đối chiến Hứa Linh Vân, ta nhận thua. Hòa Oán Nghiệp đối chiến Phương Hành, nguyện cầu đánh một trận. Tới lúc xế chiều, một cái tên liên tục vang lên 3 lần. Đến phiên Phương Hành, đối phương rõ ràng lựa chọn xuất chiến. Mà đệ tử Thanh Vân Tông và trên khán đài đại trưởng lão, ánh mắt cũng lóe lên một cái. Bởi vì Hòa Oán Nghiệp chính là Phụng Thiên Điện nhị đệ tử xếp sau Tiêu Kiếm Minh, trước lúc Phương Hành xuất hiện được công nhận là tông môn đệ tam cao thủ. Phương Hành đang núp phía dưới kim ô tránh nóng, mặt trời gay gắt nóng tới mức nhức đầu. Trong cũng may kim ô nhất tộc có thể hút lấy dương lực ban ngày mà tu luyện, vì vậy nóng nữa thì cũng không sợ. Đang muốn vươn cánh che cho hắn, hơn nữa nhàn rỗi không có chuyện gì, uống vài ngụm rượu, mơ mơ màng màng mà ngủ. Cho đến kim ô móng vuốt gãi gãi hắn, lúc này hắn mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Phương sư đệ, đến hai người chúng ta rồi. Hoa Oán Nghiệp đứng dậy, vóc người thon dài, nhìn Phương Hành lãnh đạo nói. Phương Hành dụi dụi con mắt, thấy không phải là Tiếu Kiếm Minh, nhất thời hứng thú giảm bớt nói. Người dứt khoát nhận thua cho xong đề. Xung quanh đám người vây quanh nhất thời ổ lên, cảm thấy cũng quá khoa trương. Hoa Oán Nghiệp cũng là người thứ hai ở trong Phụng Thiên Điện xếp hạng gần với Tiêu Kiếm Minh, chính là một cao thủ nổi danh Thanh Vân Tông. Rất nhiều người cho rằng hắn cho dù gặp phải Hứa Linh Vân cũng có sức đánh một trận. Dù sao hắn tu vi mặc dù mới chỉ là linh động thất trọng, nhưng nghiên cứu Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết nhiều năm, thành tựu sâu đậm. Phương Hành trực tiếp bảo nhân gia nhận thua, lựa tựa như là có chút tự cao. Quả nhiên, Hoa Oán Nghiệp nghe vậy lãnh đạm mà cười, trực tiếp hướng Tiểu Thiên Nham đi tới, cất bước tiến lên. Lập tức có một tầng bình chướng như màng nước đưa đi vào. Rồi sau đó Hoa Oán Nghiệp đứng trên Tiểu Thiên Nham,